Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là một phương pháp hiến tế đến từ vực sâu có uy lực đáng sợ, cho dù là ma thú của Hắc Mục bị nguyền rủa thì thực lực nhất định cũng hạ xuống. Bây giờ Hắc Mục bị phá, chờ phạm nhân chạy ra ngoài thì vũ trụ nhất định sẽ đại loạn, mà thực lực của ma thú Hắc Mục giảm xuống nên đã không còn sức lực để ngăn cản. Vũ trụ của các ngươi xong đời rồi. Ha ha ha, tộc nhân của Thâm Uyên tộc ngửa mặt lên trời cười to. Sau một khắc, thân thể hư ảo của hắn dần dần biến mất, hóa thành năng lượng hùng hồn tản vào xung quanh. Diệp Phong thừa cơ hội hấp thu một phần, nhưng chỉ giúp tu vi của bản thân hơi tăng lên một chút. Cách tạo hóa cảnh tầng 60 còn rất xa. Giống, trên đỉnh Hắc Ngục Phong, ma thú của Hắc Ngục ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân bắt đầu rụng lông trên phạm vi lớn, rất nhanh đã biến thành một sinh linh hình dáng tương tự như con mèo rừng màu đen gầy yếu. Đông, đông, tứ chi của nó không còn sức mạnh chống đỡ bản thân mà ngã xuống hắc thổ trên đỉnh núi, phát ra gào thét, khí tức cũng từ tiên đế tầng 100 giảm đến tiên đế tầng 97. Hình như ma thú của Hắc Ngục chỉ còn lại không tới 1/10 sức mạnh thời đỉnh cao. Diệp Phong thở dài và nói, tộc nhân của Thâm Uyên tộc đã sắp xếp bố cục quá lâu, hắn và Hạ Giao chỉ là tiên đế tầng 50-60, đối mặt với cuộc chiến cấp tiên đế tầng 100 thì chỉ có khả năng tự vệ thôi. Tiền bối, ngươi còn ổn không? Diệp Phong đi đến trước mặt ma thú của Hắc Ngục. Ô ngao, ma thú của Hắc Ngục lắc đầu, con mắt còn lại không ngừng chảy nước mắt. Chúng ta nên cứu ngươi bằng cách nào? Hạ Giao cũng đi đến bên cạnh ma thú của Hắc Ngục, nhíu mày hỏi thăm. Ma thú của Hắc Ngục vặn vẹo uốn éo cái đầu, dùng con mắt còn sót lại đánh giá Hạ Giao và Diệp Phong, cuối cùng phun ra một quả ác niệm từ trong mồm. Sau đó nó dùng móng vuốt đập xuống mặt đất. Phanh, ầm, liên tục 9 âm thanh vang lên. Diệp Phong giật mình nói, cần 9 quả ác niệm 9 mùi là có thể giúp ngài khôi phục. Ừm ân, ma thú của Hắc Ngục phát ra thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng, giống như một tiếng ừm. Ta sẽ dùng hết sức để giúp ngươi. Diệp Phong vỗ vỗ lồng ngực. Diệp Phong chủ động lựa chọn hỗ trợ. Bởi vì trợ giúp ma thú của Hắc Ngục kỳ thật cũng là đang trợ giúp chính hắn. Dù sao thu thập quả ác niệm là cần săn giết phạm nhân. Trong quá trình này hắn có thể hấp thu một phần năng lượng để giúp mình tiến bộ. Cho nên Diệp Phong quyết định xuất thủ. Vì người vì mình, song phương được lợi. Giống, nghe thấy Diệp Phong nguyện ý trợ giúp mình, ma thú của Hắc Ngục rất cảm động. Nó hé miệng phun ra một cái răng thú trắng như tuyết sắc sắc bén hình bán nguyệt. Đây là binh khí. Diệp Phong đón được cái răng thú kia, có thể cảm nhận được bên trong có khí tức lạnh lẽo, nếu bộc phát trong khoảnh khắc thì có thể đánh chết cả tiên đế tầng 95. Khuyết điểm duy nhất là chỉ có thể dùng một lần. Đối với Diệp Phong có được vạn linh bảo bình thì cái răng thú này có ý nghĩa không lớn. Nhưng Diệp Phong vẫn tỏ ý cảm tạ. Ma thú của Hắc Ngục đã gặp thương tích trầm trọng, nhưng vẫn ngưng tụ sức mạnh của mình biến thành một cái răng thú rồi giao cho hắn để trợ giúp, hắn nhất định phải thể hiện lòng biết ơn. Tiền bối, chúng ta đi trước, ngài yên tâm, ta nhất định giúp ngài kiếm thêm mấy quả ác niệm, tranh thủ sớm ngày giúp ngài khôi phục đỉnh phong. Diệp Phong phất tay tạm biệt. Giống, ma thú của Hắc Ngục gật gật đầu, miễn cưỡng duỗi một lợi chảo ra vẫy vẫy hướng về phía nơi xa. Chương 2318, nhiệm vụ chi nhánh, năm mới. Đinh, một kết tinh ác niệm bay tới, lơ lửng trước mặt Diệp Phong, trông có vẻ rất đẹp đẽ. Đây là cái gì? Hạ Giao không hiểu, kết tinh ác niệm. Sau khi đánh giết những phạm nhân có được ác niệm cực đoan trong vũ trụ thì kết tinh ác niệm sẽ hấp thu ác niệm bọn chúng phát tán ra, chờ tích lũy số lượng lớn liền có thể ngưng kết thành quả ác niệm chín mùi. Diệp Phong tiến hành phổ cập kiến thức. Hạ Giao kinh ngạc nói, làm sao ngươi hiểu? Diệp Phong nhún vai và nói, trước đó ta từng tới Hắc Ngục điều tra, tận mắt nhìn thấy quá trình mấy quả ác niệm sinh ra và chín mùi. Trải nghiệm nhân sinh của ngươi cũng rất phong phú. Hạ Giao không khỏi cảm khái. Tiền bối, chúng ta đi trước. Diệp Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, vẫy vẫy tay với ma thú của Hắc Ngục. Ừm, ma thú của Hắc Ngục gật đầu. Trên bầu trời, Hạ Giao và Diệp Phong nhanh chóng phi hành. Bởi vì Hắc Ngục bị cánh cửa phá toái mở ra nên cấm chế cường đại của nơi này bị suy yếu trình độ cực lớn, cho nên hễ là tiên đế trên tầng 33 đều có thể phi hành. Ai, thật không nghĩ tới nội ứng ghê tởm lại nằm trong hằng cổ thần quốc. Hạ Giao bỗng thở dài và nói. Cánh rừng lớn thì chim nào cũng có. Một quốc gia phồn hoa đến trình độ nhất định thì nhất định sẽ tồn tại một ít nội ứng và phản đồ đáng hận. Diệp Phong tỏ ý hiểu rõ. Nói ra thì ta có chút lo lắng về cuộc sống sau khi từ nhiệm vị trí quốc sư, cứ cảm thấy có chút nguy hiểm. Hạ Giao thấp giọng mà nói. Từ nhiệm, Diệp Phong không rõ lắm. Hạ Giao trầm mặc một lát, sau đó lựa chọn nói ra một số việc, bao gồm sau khi quốc sư từ nhiệm sẽ mất đi chí bảo tử hương thần vương đỉnh này, còn có thể tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu hành ngày sau, cuối cùng tan thành mây khói. Tại sao lại như vậy? Diệp Phong rất giật mình. Không cần đoán, hắn đã cảm thấy có vấn đề. Một hai người quốc sư tẩu hỏa nhập ma thì thôi đi, mỗi một đời quốc sư sau khi từ nhiệm đều tẩu hỏa nhập ma rồi chết hết thì thật sự đáng để hoài nghi. Xem ra hằng cổ thần quốc có cá lớn đang ẩn nấp. Diệp Phong nói như vậy, đâu chỉ là cá lớn, quả thực là cá mập biển sâu, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hạ Giao rất bất đắc dĩ, ta nghĩ về sau từ nhiệm vị trí quốc sư liền không tiếp tục nán lại ở hằng cổ thần quốc, mà muốn ra bên ngoài đi dạo một chút. Được, đến lúc đó hoan nghênh đến Phiêu Miểu Tông chúng ta làm khách, ta pha trà chờ ngươi. Diệp Phong cười cười, nghe vậy, Hạ Giao rất cảm động. Nàng đã nói rõ hằng cổ thần quốc có nội ứng thực lực đáng sợ mà Diệp Phong vẫn nguyện ý tiếp nhận nàng, đủ để chứng minh đối phương là một bằng hữu đáng để kết giao. Cảm giác tán đồng của nàng đối với Phiêu Miểu Tông càng sâu hơn. Thời gian một chén trà trôi qua, trước thành lâu vỡ vụn của Hắc Mục, rốt cục Diệp Phong và Hạ Giao cũng đi tới đây, đứng bên một vùng phế tích mà nhìn về phía đại lục tiên giới xa xa. Quốc sư Hạ Giao, còn có Diệp Phong trưởng môn, các ngươi đã đi ra rồi, chúng ta vừa nghe thấy trong Hắc Mục có tiếng nổ rất đáng sợ, còn có dao động pháp tắc cực mạnh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không ít tu hành giả vây quanh, bọn họ kiêng kỵ Hắc Mục nên không dám tiến vào xem. Không có gì, Hạ Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, lúc săn giết những phạm nhân kia nhớ tiện thể kêu ta đi cùng. Được, Diệp Phong gật đầu, có Hạ Giao xuất thủ thì hắn có thể ẩn tàng át chủ bài, chờ phát hiện ai là nội ứng phía sau màn lại ra tay cũng không muộn. Tiếp theo ta trở về hằng cổ thần quốc để thu dọn cục diện rối rắm của thịnh hội tất niên này trước, nói ra cũng làm người ta xấu hổ, thịnh hội đang tốt đẹp lại xảy ra chuyện quá đáng hận như vậy. Hạ Giao tức giận bất bình, có một số việc không phải chúng ta có thể đoán trước được, ta xin từ biệt, hôm nay cũng ngay đem giao thừa rồi, ta cũng phải quay về tông ăn Tết với các đệ tử. Diệp Phong chắp tay chào từ biệt, gặp lại, Hạ Giao cũng chắp tay, sau đó rời đi. Còn những tu hành giả đợi trước cổng chính Hắc Ngục chỉ nhìn thoáng vào bên trong Hắc Ngục, nhưng vẫn không dám tiến vào, cuối cùng họ lần lượt rời đi. Trên đường quay về tông, Diệp Phong đang suy ngẫm thì bỗng nhiên, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh đã giải khóa. Nhiệm vụ chi nhánh, nội dung, trợ giúp ma thú của Hắc Ngục thu thập 9 quả ác niệm giai đoạn 9-10. Thời hạn, 1 năm. Ban thưởng, 3 cái túi may mắn đặc thù, cổ tịch loại ngộ đạo thiện ác chi thư. Ghi chú, đã tiếp nhận nhiệm vụ. Nhìn thấy ban thưởng nhiệm vụ, Diệp Phong rất dao động, nhưng không đợi hắn lựa chọn có tiếp nhận hay không thì phát hiện đã là trạng thái ngầm thừa nhận rồi. Ta đã hiểu, bởi vì ta đã bằng lòng trợ giúp ma thú của Hắc Ngục nên ta đã ngầm thừa nhận chấp nhận nhiệm vụ chi nhánh này. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ này trong 1 năm, nhìn thì cũng không phải rất khó. Hắn xé rách hư không, đi đến Phiếu Miểu Phong. Chương 2319, nhiệm vụ chi nhánh, năm mới ti ti. Lúc này đang ngay vào đêm giao thừa. Trên quảng trường tông môn của Phiêu Miểu Tông, toàn bộ trưởng lão, chấp sự, đệ tử, linh thú đang ngồi vào vị trí, im lặng nhìn bảo tọa trưởng môn đang để trống. Đều đang đợi ta sao? Diệp Phong sinh lòng cảm động, hắn đáp xuống trên bàn tiệc trưởng môn ở quảng trường tông môn rồi nhìn xung quanh. Trưởng môn sư thúc đã trở về. Thạch Lỗi kích động nhảy lên một cái, sau đó các đệ tử Mạc Oanh, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh nhao nhao đứng dậy, cung kính hành lễ. Bọn họ vốn cũng đi đến hằng cổ thần quốc tham gia thịnh hội tất niên, nhưng về sau lại xảy ra bạo loạn, Diệp Phong và Hạ Giao đuổi theo giết chết chủ nhân Hắc Ngục trước nên bảo bọn người Thạch Lỗi quay về tông để tránh bị đột kích. Bởi vậy bọn họ đã sớm trở về, sau đó lại luôn chờ đợi Diệp Phong. Bọn họ tin chắc Diệp Phong nhất định sẽ trở về. Cung nghênh trưởng môn, các thành viên khác của tông môn cũng chắp tay hành lễ. Diệp Phong nhìn đám người, trong lòng liên tục cảm khái, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, năm thứ 9 đã đi tới ngày cuối cùng. Ngày mai chính là năm mới, đến lúc đó cũng nên tuyển nhận đệ tử đời thứ 10. Ngồi xuống đi, suy nghĩ của Diệp Phong trở về hiện thực, ngồi trên bảo tọa trưởng môn mà khoát tay áo, lúc này bọn người Thạch Lỗi mới ngồi xuống bàn tiệc, vẫn luôn nhìn lên Diệp Phong. Ta cũng không nghĩ tới thịnh hội tất niên của hằng cổ thần quốc lại hung hiểm như thế, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng cũng may là tạm thời không có gì đáng ngại. Diệp Phong bưng chén rượu lên và nói như vậy. Đám người nghe thế thì mới yên tâm lại. Tiếp theo hãy vui vẻ tận hưởng năm mới, tạm thời đừng suy nghĩ những chuyện phiền não kia. Nói xong, Diệp Phong uống một hơi cạn sạch chén rượu trong chén. Kính trưởng môn, đám người cũng uống cạn rượu thuốc, cùng Diệp Phong tận hưởng một niên hội cực kỳ khẩn trương kích thích. Phiêu Miểu Tông, quảng trường tông môn, đám người đã qua ba lần rượu. Leng keng, khi tiếng chuông năm mới được gõ vang, các nơi trên đại lục Thần Châu có pháo hoa bay múa, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp nơi. Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong phất ống tay áo một cái đã tặng một phần lễ vật năm mới cho toàn thể thành viên trong tông môn, cả Phong Tình Tiên Đế ở tạm trên đỉnh Phiếu Miểu Phong cũng có quà của mình. Phần lễ vật này là do Diệp Phong chuẩn bị. Nhìn mặt ngoài thì đây là một hộp quà nhỏ. Khi mở nó ra có thể nhìn thấy bên trong có một mảnh lá thất thải ngộ đạo trà đã trưởng thành, một viên cửu chuyển huyền đan, một tiên đan cứu mạng ẩn chứa số lượng lớn sinh mệnh lực, một kết tinh màu tím nhạt có kích thước chừng hạt đậu nành. Sau cùng là một viên kết tinh màu tím, là giới nguyên. Đương nhiên, tử khí giới nguyên ẩn chứa trong đó không sánh bằng kết tinh giới nguyên bình thường, dù sao thể tích cũng bị Diệp Phong chia cắt tương đối nhỏ, nhưng cũng rất quý giá, nếu đưa ra ngoài cũng đủ để gây nên tranh đoạt. Đa tạ lễ vật của trưởng môn, đám người nhận được lễ vật năm mới thì nhao nhao chắp tay hành lễ về hướng Diệp Phong, thể hiện lòng biết ơn. Không cần khách khí, bây giờ đã đến năm mới, chúng ta cũng nhanh chóng chuẩn bị tuyển nhận đệ tử đời thứ 10, các ngươi làm sư huynh sư tỷ, đến lúc đó phải khoan dung nhiều cho các sư đệ sư muội. Diệp Phong cao giọng mà nói, đệ tử đã rõ, đám người nhao nhao gật đầu. Trong lòng mọi người cũng rất chờ mong đệ tử đời thứ 10 sắp đến, dù sao thành viên tông môn càng nhiều thì toàn bộ tông môn cũng càng cường đại. Càng quan trọng hơn chính là, chỉ khi nào số lượng đệ tử của Phiêu Miểu Tông vượt qua 10 vạn thì mới có thể trở thành thế lực cấp thánh địa. Bọn họ đã mong đợi chuyện này rất lâu rồi. Trên bàn tiệc, Thạch Lỗi nhẹ nhàng vỗ về cái hộp chứa lễ vật năm mới, nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, trong mắt lóe ra hoài niệm sâu sắc. Gần 10 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt tông môn của chúng ta đã từ một Phiếu Miểu phái yếu ớt hạ đẳng trước đây ở Phiếu Miểu Phong mà bước từng bước một phát triển đến chuẩn thánh địa của hiện tại. Qua thêm 2-3 năm, chờ tông môn chúng ta chiêu đầy 10 vạn đệ tử liền có thể trở thành thánh địa. Ngày đó thật khiến người ta chờ mong. Thạch Lỗi cảm khái liên tục. Các đệ tử đời thứ nhất như Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Kiều Gia Hy, Cơ Tử Linh cũng tràn đầy cảm xúc. Làm các đệ tử sớm gia nhập nhất, bọn họ đi theo Diệp Phong từ khi còn là kẻ yếu đến lúc dần dần biến thành cường giả. Nhớ đến trước đây bọn họ chỉ mới đến luyện khí, hiện nay đã lắc mình biến hóa, trở thành tiên đế hơn tầng 30, có được sinh mệnh vĩnh hằng. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ vô cùng cảm khái. Cả ta cũng không nghĩ đến tông môn sẽ có ngày hôm nay, năm đó ta cảm thấy Phiêu Miểu Tông có thể trở thành tông môn cấp 2 sao hay 3 sao đã không tệ, nhưng ai biết bây giờ đã là thế lực cấp 5 sao cấp cao nhất. Cung Thanh Thu nghĩ như vậy trong lòng. Nàng là trưởng lão đầu tiên của Phiêu Miểu Tông, năm đó nàng không có nhà để về sau liền được Diệp Phong hiền lành chứa chấp, còn an bài nàng trở thành trưởng lão của Phiêu Miểu Tông và thành chủ Bạch Phù Thành rồi dốc lòng vun trồng. Nếu không có Diệp Phong thì cũng không có nàng. Những thứ của ta đều là trưởng môn cho, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì ngài. Cung Thanh Thu thầm nghĩ rồi nhìn về phía Diệp Phong. Trong tông môn, bọn người Tử Cuồng, Lý Tử Long, Lưu Phong, Tịch Diệt Tiên Đế đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong, hồi tưởng đến những chuyện trải qua mấy năm gần đây thì cảm thấy đối phương như đang sáng lên. Đây là một vị trưởng môn vô địch, trong lòng mọi người cùng xuất hiện suy nghĩ này. Sau nửa canh giờ, đám người lần lượt rời khỏi quảng trường tông môn, ngắm trăng hoặc là nói chuyện phiếm ở những khu vực khác nhau của tông môn, tâm tình ai cũng vui vẻ. Chương 2320, tặng lễ, phục sức hoàn toàn mới. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong về tới nơi này. Một mình Vong Tình Tiên Đế ngồi trước sân nhỏ rồi bắt đầu thêu thùa, tay của nàng nhanh đến kinh người, thời gian mới trôi qua giây lát mà đã thêu xong một bức tác phẩm. Lễ vật năm mới tặng cho ngươi, nàng gỡ vải lụa xuống rồi đưa cho Diệp Phong. Ồ, Diệp Phong nhận lấy mảnh vải lụa này. Phát hiện trên đó có thêu một bức họa, nội dung là một người ngồi bên hồ thả câu, mà người này chính là bản thân hắn. Cảm ơn, hắn rất hài lòng mà nhận lấy vải lụa. Ngươi đã thu nhận ta rồi còn tặng lễ vật năm mới cho ta, tất nhiên ta phải đáp lễ cho ngươi. Vong Tình Tiên Đế cười cười, đúng rồi, hắc ngục đã nổ tung, vô số phạm nhân chạy ra ngoài, cần ta giúp ngươi truy sát bọn chúng không? Diệp Phong lắc đầu và nói, không cần, ta sẽ cùng quốc sư hạ giao của Hằng Cổ Thần Quốc truy sát bọn họ. Được, Phong Tình Tiên Đế gật đầu, tiếp tục thêu thùa trong sân nhỏ của mình. Diệp Phong không nói nhảm mà lập tức trở về tiểu viện. Hiện tại nơi này chỉ còn hắn ở. Lúc này khí linh tiên linh nhi của Ánh Nguyệt Thần Tuyền đang tay trong tay với Hồ Phi Phi đi dạo trong Phiêu Miểu Tông, ngẫu nhiên tham gia liên hoan, chơi đến quên cả trời đất. Diệp Phong rất hưởng thụ sự này yên tĩnh, nhưng hắn biết muốn tiếp tục giữ vững thì phải không ngừng mạnh lên, giải quyết tất cả kẻ địch mới có thể tiếp tục hưởng thụ sự an bình này trong tông môn. Nếu như ta vô địch thì tốt rồi. Diệp Phong gối đầu lên tay. Nếu như hắn vô địch thì có thể lập tức giết chết Lôi Vô Đạo và người hộ đạo của hắn ta, đánh giết tất cả phạm nhân chạy ra khỏi hắc ngục, đánh giết người của Thâm Uyên tộc xâm nhập, ám sát những nội ứng khác của Hằng Cổ Thần Quốc. Có lẽ hắn còn có thể tìm ra cường giả đáng sợ đánh giết Cửu Đại Thiên Tôn rồi đánh nổ đối phương. Có lẽ, ta còn có thể về nhà không? Làm một người xuyên Việt, dù là kiếp trước đã không còn vướng bận, nhưng Diệp Phong vẫn muốn quay về Lam Tinh xem thử. Quê quán của ta nằm ở một vũ trụ khác sao? Diệp Phong không khỏi suy đoán như vậy. Lấy thực lực bây giờ của hắn thì cơ bản có thể xác định vũ trụ song sinh không phải vũ trụ chứa Lam Tinh, có nghĩa là hắn xuyên qua đến một vũ trụ hoàn toàn mới. Muốn về nhà thì khởi bước phải đến thiên đạo cảnh, bởi vì chỉ khi nào đến cảnh giới này mới có khả năng đi ra khỏi vũ trụ song sinh, tiến về thế giới thần bí vực ngoại. Đinh, một năm mới đến, chúc trưởng môn Tân Xuân Đại Cát, vạn sự thuận ý, giải khóa quyền hạn mời chào đệ tử đời thứ 10, ban thưởng toàn thể thành viên tông môn một phần lễ vật năm mới, chúc các ngươi vui vẻ mỗi ngày. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên, hai mắt Diệp Phong lập tức tỏa sáng. Hắn chờ ở đây là vì đợi hệ thống đổi mới quyền hạn mời chào đệ tử đời thứ 10. Bây giờ rốt cuộc nó đã đến. Xoạt, trên bầu trời bỗng có vô số hoa tươi rơi xuống, đó là lễ vật năm mới mà hệ thống tặng cho các thành viên tông môn, hoàn toàn khác với Diệp Phong, đó là một vài vật nhỏ đặc biệt. Cả Diệp Phong cũng có một phần lễ vật. Rốt cuộc cũng đến, Diệp Phong tiếp nhận lễ vật năm mới thuộc về mình, phát hiện bên trong là một viên kẹo. Một cái thẻ tên có mấy chữ, trưởng môn Diệp Phong Phiêu Miểu Tông, một bộ phục sức trưởng môn đỏ lam giao nhau hoàn toàn mới. Đây chính là lễ vật năm mới của năm nay. À, cũng rất cao cấp, Diệp Phong mở bao bì viên kẹo ra rồi ném kẹo vào miệng ngậm, vội vàng thay đổi phục sức trưởng môn hoàn toàn mới rồi lại dùng kim băng treo thẻ tên lên vị trí ngực bên trái. Khí chất của hắn lập tức trở nên khác biệt, trông có vẻ tinh thần hơn. À, thì ra là đồ trưởng lão hoàn toàn mới. Của ta là đồ chấp sự mới. Đồ linh thú của ta cũng rất đẹp mắt, lại là đồ đệ tử phục hoàn toàn mới. Các nơi trong tông môn thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói tràn ngập mừng rỡ của các thành viên tông môn. Bên bờ linh hồ, Mạc Oanh đổi đồ đệ tử hoàn toàn mới. Đây là một bộ váy dài trắng xanh giao nhau, thẻ trên đính trên ngực in mấy chữ, đệ tử Mạc Oanh đời thứ nhất của Phiêu Miểu Tông, phía dưới còn có một chuỗi con số, 004, đại diện cho thân phận đệ tử thứ tư đời thứ nhất. Giờ phút này, nàng không còn đội mũ rộng vành lụa đen nữa. Đây là ai? Đó là Mạc Oanh sư tỷ. Trời ơi, Mạc sư tỷ cũng quá đẹp. Đây là lần đầu ta nhìn thấy dụng mạo thật của nàng. Giờ phút này, Mạc Oanh lộ ra dung nhan tuyệt đẹp, cộng thêm khí chất thanh lãnh, dáng vóc hoàn mỹ, lập tức gây nên tiếng bàn tán xôn xao trong đám người. Đây là lần đầu rất nhiều người nhìn thấy dung mạo thật của nàng. Mạc Oanh sư tỷ thật sự rất đẹp. Bọn người giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc vây quanh Mạc Oanh, nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi mặc cảm. Trưởng lão điện. Cung Thanh Thu thay một đồ trưởng lão mới tinh, phát hiện bộ phục sức này giản lược khí thế, lại nhìn về phía thẻ tên trên ngực, mấy chữ thủ tịch trưởng lão Cung Thanh Thu của Phiêu Miểu Tông, lập tức đập vào mi mắt. Thủ tịch trưởng lão, nàng lẩm bẩm, quyết định phải càng cố gắng, không thì có lỗi với thân phận này. Giữa trưa hôm sau, Diệp Phong tìm đến Cung Thanh Thu. Trưởng môn, ngài tìm ta. Đúng vậy, bây giờ đã đi tới năm thứ 10 tông môn phát triển mạnh, đã đến lúc chúng ta tuyển nhận đệ tử đời thứ 10. Ngươi liên thủ với Phi Phi, cứ dựa theo phương thức tuyển nhận đệ tử đời thứ 9, tận lực chiêu nhận đủ 1 vạn đệ tử đời thứ 10 trước đầu tháng 3 năm nay. Thuộc hạ tuân mệnh, giao chuyện chiêu nhận đệ tử cho các ngươi, tiếp theo ta phải đi săn giết những phạm nhân chạy ra khỏi hắc ngục, tạm thời phải rời khỏi tông môn. Trưởng môn, chú ý an toàn. Ta biết rồi, Cung Thanh Thu trở lại trưởng lão điện, bên cạnh có Hồ Phi Phi đi theo, cấp tốc công bố nhiệm vụ cần tuyển nhận đệ tử đời thứ 10 ra ngoài, khiến tất cả đại trưởng lão chú ý. Chương 2321, tặng lễ, phục sức hoàn toàn mới. Chư vị trưởng lão, ta vừa nhận được thông báo của trưởng môn, cần tại chiêu đầy 1 vạn đệ tử đời thứ 10 trước đầu tháng 3, cho nên phải mau chóng tuyên bố tin tức này ra ngoài, đồng thời quyết định mở ra nghi thức tuyển nhận vài giữa của tuần tháng 2. Cung Thanh Thu cấp tốc nói rõ yêu cầu của nhiệm vụ. Chúng trưởng lão hội ý rồi lập tức rời đi. Nửa ngày sau, một tin tức sốt dẻo đã truyền khắp Đại Lục Thần Châu. Phiêu Miểu Tông muốn tuyển nhận đệ tử đời thứ 10. Chư vị đạo hữu, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần hậu bối của chúng ta có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông thì trong 1 năm nhất định sẽ trở thành thiên đế. Cơ hội nghịch thiên cải mệnh tới rồi. Vô số cường giả cấp tốc dẫn con nối dòng của mình tiến về Bạch Phù Thành, chuẩn bị tham gia khảo hạch nhập tông. Diệp Phong bẻ bẻ cổ, lại nhảy nhót mấy lần tại chỗ để hoạt động gân cốt, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời xa xa, phát hiện một bóng hình xinh đẹp đang đứng ở nơi đó. Đó là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, Hạ Giao. Rốt cuộc cũng đã đến. Diệp Phong đạp không bay lên, chạm mặt với nàng. Diệp trưởng môn, hiện giờ mới đến ngày mùng 2 Tết liền muốn đi săn giết những phạm nhân viễn cổ kia sao? Hạ Giao lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, hiển nhiên là đang xử lý cục diện rối rắm của thịnh hội tất niên hằng cổ thần quốc, đã tốn không ít tinh lực. Cũng không thể tiếp tục để những phạm nhân kia ung dung bên ngoài, nên nhanh chóng trấn áp bọn chúng thì tốt hơn. Diệp Phong nói như vậy, nhiệm vụ chi nhánh này chỉ có kỳ hạn một năm, vẫn nên nắm chắc thời gian thì tốt hơn. Nói cũng đúng, nếu vậy thì xin Diệp trưởng môn chỉ dẫn phương hướng. Hạ Giao nói, trong lòng bàn tay nâng Tử Hương Thần Vương Đỉnh, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Được, Diệp Phong lấy la bàn màu đen ra. Ông, Tây Kim chỉ dẫn cấp tốc chuyển động, chỉ vào một mảnh tinh hệ viễn cổ cách bọn họ rất gần. Đi theo ta, Diệp Phong đi trước một bước, Hạ Giao theo sát phía sau. Sau nửa canh giờ, trong một mảnh tinh hệ viễn cổ tràn đầy thê lương. Nơi này không có nhiều ngôi sao sinh mệnh, nhưng chất lượng cũng rất cao, trên 9 cổ tinh sinh mệnh còn lại đều có hoàn cảnh tu hành tương đương với cấp bậc thế giới đại thiên, bình quân thì mỗi ngôi sao cũng có trên 100 vị tiên cảnh. Giờ phút này, mặt ngoài một hành tinh cổ, một lão giả mặc trường bào trắng như tuyết nằm dài trên miệng núi Hỏa Diệm Sơn mà hưởng thụ sóng nhiệt của nơi này. Thật là dễ chịu, lão giả cười hắc hắc, có thể nhìn thấy chung quanh hắn rải rác các loại bạch cốt, có của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, phân biệt đến từ 9 cổ tinh sinh mệnh của mảnh tinh hệ này. Giỏi cho một thực nhân ma, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sau một khắc, Diệp Phong lóe sáng xuất hiện. Sau lưng hắn là Hạ Giao mang vẻ mặt lạnh lẽo. Ngươi là ai? Lão giả thuộc thực nhân ma tộc này nhíu nhíu mày, căn bản không biết Diệp Phong và Hạ Giao, cho nên trên mặt tràn đầy ngơ ngác. Người này là tiên đế tầng 50. Lúc trước lão bị giam giữ trong một tòa thành bảo của đại lục màu đen, ngày đêm rời gạch, không biết tin tức bên ngoài nên tất nhiên không quen Diệp Phong và Hạ Giao. Từ khi hắc mục vỡ vụn, người này đã lập tức chạy ra ngoài rồi trốn trong cổ tinh thích hợp để đi săn này. Ta chính là trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông, ngươi là phạm nhân chạy ra khỏi hắc mục, tội đáng chết vạn lần. Diệp Phong quát lớn, nghe vậy, đồng tử của lão giả co rụt lại. Lão không biết tướng mạo của Diệp Phong, nhưng vẫn nghe nói qua danh hào của hắn, biết được đây là một kẻ hung ác dám giết cả chủ nhân hắc mục và tử tịch tiên đế. Mặc dù ta là đào phạm cũng không tới phiên ngươi đến giết ta. Lão giả không hiểu, nói xong, lão xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy vật này thì ngươi sẽ rõ vì sao mình bị giết. Diệp Phong lấy kết tinh ác niệm ra, khí tức hắc mục lan tỏa khiến lão giả đang đào tẩu lập tức kinh hãi, vội vàng ra tốc. Chết đi cho ta, không cần Diệp Phong thúc giục thì Hạ Giao cũng đã xuất thủ. Dẹt, Tử Hương Thần Vương Đỉnh chỉ bổ ra một luồng tử khí đã nhẹ nhàng đánh cho lão giả cấp bậc tiên đế tầng 50 này hình thần tan biến, tản ra số lượng lớn ác niệm. Thu cho ta, Diệp Phong giơ cao kết tinh ác niệm, vật này lập tức cắn nuốt ác niệm mà lão giả bộc phát ra, mà chính hắn cũng nhân cơ hội hấp thu năng lượng của đối phương sau khi chết. Một lát sau, Diệp Phong và Hạ Giao tiến về mục tiêu kế tiếp. Trên một tòa đại lục hoang vu, nơi này trông có vẻ không thích hợp cho sinh mệnh tồn tại, nhưng nếu có người chui vào sâu trong lòng đất sẽ phát hiện dưới đó tồn tại một tiểu thế giới có mấy trăm triệu tu hành giả sinh hoạt. Nơi này hòa bình phồn vinh, nhưng hôm nay có một tên quái nhân trên đầu mọc một cái sừng cao tận 3 mét đánh vào tiểu thế giới này, bộc phát ra uy áp kinh khủng đến cực điểm, tu hành giả tiên tôn đỉnh phong mạnh như chủ nhân của tiểu thế giới này cũng ngăn cản không nổi. Đây rốt cuộc là ma đầu nào? Người trong toàn bộ tiểu thế giới đều sợ ngây người. Ngay khi bọn họ nghĩ cả thế giới sắp bị đối phương cắn nuốt thì hai bóng người đã xé rách hư không xuất hiện ngay phía trên tiểu thế giới. Đào phạm lớn mật, ngươi đáng chết. Nam tử thanh niên soái đến không tưởng nổi quát lớn, bộc phát ra khí tức siêu cường còn mạnh hơn ma đầu 3 mét kia không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt đã khống chế ma đầu đó. Nữ tử tuyệt đẹp còn lại thì khẽ ngoắc một cái, bảo đỉnh màu tím trên lòng bàn tay cấp tốc dâng lên tử khí. Phốc phốc, tên ma đầu lập tức bị đánh nổ, trực tiếp thân vẫn đạo tiêu. Tất cả mọi người trong tiểu thế giới này sợ ngây ra. Chương 2322, săn giết phạm nhân, phát hiện. Đó là thiên thần sao? Thật là lợi hại, đây là thần linh ông trời phái tới cứu vớt chúng ta sao? Những tu hành giả trong tiểu thế giới vô cùng kích động. Trên bầu trời, Diệp Phong lấy kết tinh ác niệm ra hấp thu ác niệm của tên phạm nhân tiên đế là tầng 38, cũng thừa cơ hội dùng tiểu vũ trụ hấp thu bản nguyên của đối phương để làm lớn mạnh chính mình. Nửa khắc sau, Diệp Phong thuận lợi hoàn thành, nhìn về phía vô số những tu hành giả quỷ dưới đất mà nói, bây giờ vũ trụ đang trong giai đoạn thịnh thế giáng lâm, các ngươi không ngại ra ngoài đi một chút, nếu cảm thấy hứng thú có thể nếm thử tham gia khảo hạch nhập môn của đệ tử đời thứ 10 Phiêu Miểu Tông ở Thần Châu. Nói xong, hắn và Hạ Giao rời đi. Vũ trụ, Thần Châu, Phiêu Miểu Tông, chẳng lẽ thế giới này của chúng ta không phải là toàn bộ, bên ngoài còn có khu vực rộng lớn hơn? Tiên tôn, chúng ta đi ra xem một chút đi. Các tu hành giả của thế giới này đều dâng trào hứng thú. Trong tinh không, Diệp Phong và Hạ Giao sóng vai tiến lên. Diệp trưởng môn thật biết tận dụng mọi thứ, thừa dịp cứu người còn thuận tiện tuyên truyền môn phái của mình. Nhưng một năm Phiêu Miểu Tông các ngươi chỉ tuyển nhận 10.000 đệ tử mới, có cần tuyên truyền như vậy sao? Theo ta được biết thì chỉ số lượng thiên kiêu hàng năm tham gia khảo hạch nhập môn cũng không ít hơn mấy chục triệu người. Hạ Giao phàn nàn, ha ha, tất cả đại thế giới đều có thiên kiêu tuyệt đỉnh, còn lợi hại hơn rất nhiều tu hành giả, nếu bọn họ đi tham gia khảo hạch thì rất có lợi cho tông môn phát triển. Diệp Phong giải thích, Hạ Giao như suy ngẫm gì đó mà nói, đúng rồi, nếu Phiêu Miểu Tông các ngươi có được cửu chuyển huyền đan, có thể giúp người ta trực tiếp tấn thăng tiên đế, vậy vì sao khi tuyển nhận nhập môn đệ tử còn phải xem tư chất? Không phải đều giống nhau sao? Diệp Phong khoát tay mà nói, không giống đâu, tu hành giả tư chất cao thì ngộ tính đều không tệ, cho dù bọn họ dùng cửu chuyển huyền đan có thể trở thành tiên đế, nhưng tu hành sau này thì sao? Hạ Giao bừng tỉnh, tu hành sau này là dựa vào ngộ đạo, xem ngộ tính của bản thân, cho nên đệ tử có ngộ tính càng cao thì sau này đột phá càng thuận lợi, đúng không? Nàng phỏng đoán như vậy. Đúng thế, Diệp Phong gật gật đầu. Hai người tiếp tục hợp tác, truy sát những phạm nhân hắc mục chạy trốn ở các nơi trong tinh không, quan hệ giữa họ càng ngày càng thân mật, dần dần trở thành bằng hữu không tệ. 7 ngày sau đó, Diệp Phong và Hạ Giao đánh vào một tinh vực, phát hiện nơi này bị sương mù bao phủ, cả thần thức cũng không cách nào xuyên thấu, mà bên trong ẩn núp hơn 10 tên phạm nhân. Một vụ lớn rồi, Diệp Phong cười nói, trong khoảng thời gian này, hắn lần lượt đánh chết trên 100 tên phạm nhân viễn cổ, hấp thu được không ít ác niệm, đã làm mặt ngoài kết tinh ác niệm nở ra một đóa hoa. Chỉ cần giết thêm 10 tên phạm nhân là có thể giúp nó ngưng kết ra quả ác niệm đầu tiên. Đi, đi vào thôi. Diệp Phong và Hạ Giao đi qua sương mù, cuối cùng đã đến một mảnh tinh không vỡ vụn. Nơi này có rất nhiều thi hài nổi lơ lửng, mỗi người trong đó đều cao hơn vạn mét, là cự nhân tộc chân chính. Sâu trong tinh không, nơi đó có một quan tài cổ màu đen lơ lửng, dài đến vạn dặm, rộng 3.000 dặm. Cao tận 3.000 dặm, nắp quan tài đã sớm không cánh mà bay. Diệp Phong và Hạ Giao xé rách hư không lao đến. Sau một khắc, bọn họ đứng ở mép quan tài mà nhìn vào bên trong, phát hiện trong đó có một cự nhân cổ xưa toàn thân như thủy tinh, cao đến 8.000 dặm đang nằm. Đây là người nào? Hạ Giao sợ ngây người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh dị tộc có hình thái và tướng mạo như vậy. Để ta nhìn xem, bởi vì tạm thời không nhìn thấy 10 tên phạm nhân nấp trong mảnh tinh không này. Diệp Phong dứt khoát mở động sát chi nhãn ra để làm rõ lai lịch của những người này như thế nào trước. Danh tự, nữ vương Thủy Tinh Linh. Chủng tộc, Thủy Tinh Linh Thiên Tứ. Phẩm giai, tiên đế tầng 3. Giới thiệu, nữ vương của một chủng tộc cao cấp đến từ bên ngoài vũ trụ song sinh, có vẻ đã gặp nguy hiểm rồi ngã xuống trong quá trình mang theo tộc nhân di cư. Ghi chú, người của vực ngoại. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong nhíu mày. Hắn lại nhìn về phía những thi hài to lớn chung quanh, cũng mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, thống lĩnh hộ vệ của nữ vương. Chủng tộc, Thủy Tinh Linh, dược tộc. Phẩm giai, tiên đế tầng 1. Giới thiệu, hộ vệ của nữ vương Thủy Tinh Linh, bởi vì nữ vương bị trọng thương ngã xuống nên bảo vệ thi hài của nữ vương tiến về khu vực an toàn để chôn giấu, không ngờ đi nhầm vào vũ trụ song sinh, bị ý chí vũ trụ bài xích mà chết. Ghi chú, người của vực ngoại. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Cách chết của nữ vương Thủy Tinh Linh và tên thống lĩnh hộ vệ này hoàn toàn khác biệt, khiến hắn có một suy đoán to gan, vì vậy tiếp tục nhìn về phía những thi hài xung quanh. Những cự nhân cao tới vạn mét kia đều là hộ vệ của nữ vương Thủy Tinh Linh. Có kẻ là phó thống lĩnh hộ vệ, có kẻ là đội viên hộ vệ, còn có thành viên của nhất tộc Thủy Tinh Linh, thực lực có cao có thấp, yếu nhất cũng là nhân tiên, cao nhất thì là tiên đế cấp bậc đê giai, coi như cũng không tệ. Tổng cộng lên đến hơn vạn người. Đây là chết cả một chủng tộc sao? Hạ Giao cũng đang quan sát xung quanh, nhìn thấy những thi hài cự nhân nổi lơ lửng này mà trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 2323, vô số sinh linh vực ngoại. Mặc dù những người khổng lồ này có cao có thấp, có khi chênh lệch tận vạn mét, cao nhất là nữ nhân thủy tinh thần bí trong quan tài lên tới vạn dặm. Chỉ xét đơn thuần về chiều cao thì chênh lệch rất lớn. Nhưng khí tức huyết mạch của bọn họ rất gần nhau, thân là tiên đế tầng 50-60. Hạ Giao quét thần thức qua là có thể phân biệt ra được những sinh linh này là đồng tộc. Nhưng đây là người của vực ngoại. Đúng vậy, chủng tộc này tên là Thủy Tinh Linh, trong quan tài là nữ vương Thủy Tinh Linh. Diệp Phong mở miệng giải thích, hắn không nói tại sao mình biết những tin tức này, Hạ Giao cũng biết Diệp Phong có bí mật nên cố ý không hỏi đến mà lựa chọn tin tưởng. Sao bọn họ lại chết? Hạ Giao phát hiện ngoại trừ nữ vương Thủy Tinh Linh có thương tích trên người thì những Thủy Tinh Linh khác đều không có vết thương. Mơ mơ hồ hồ ngã xuống như thế rất kỳ quái. Nghe vậy, Diệp Phong trầm mặc. Hắn vừa sử dụng động sát chi nhãn quan sát thi hài của toàn bộ nhất tộc thủy tinh linh ở nơi này, phát hiện một hiện tượng rất kinh người. Ngoại trừ nữ vương thủy tinh linh ra thì những thủy tinh linh còn lại đều bị ý chí của vũ trụ bài xích mà chết. Điều này chứng minh cho cái gì? Hễ là sinh linh ngoại lai, một khi tiến vào vũ trụ thì sẽ bị ý chí của vũ trụ bài xích mà chết. Diệp Phong, thấy hắn rơi vào trầm mặc, Hạ Giao vội vàng thò tay đến trước mặt Diệp Phong lắc lắc rồi hô lên. À, Diệp Phong lập tức lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại tinh thần, ngươi biết những tu hành giả của nhất tộc thủy tinh linh này chết như thế nào không? Ta vừa quan sát, phát hiện trừ nữ vương thủy tinh linh trong quan tài ra thì những người còn lại đều chết do thần hồn sụp đổ. Hạ Giao như suy ngẫm gì đó mà nói. Cảm giác này giống như bị nguyền rủa, hoặc là thủ đoạn công sát hồn phách. Chỉ giết thần hồn, không ảnh hưởng đến nhục thân. Căn cứ vào quan sát của ta thì đúng là như thế, hơn nữa thủ đoạn này rất thần kỳ, làm ta có cảm giác như ý chí của vũ trụ phá hủy thần hồn của bọn họ. Diệp Phong nói như vậy, làm sao ngươi biết là ý thức của vũ trụ giết, cái này thì ta không nhìn ra được. Hạ Giao cảm thấy khó hiểu. Diệp Phong hỏi, ngươi biết lôi vô đạo không? Hạ Giao gật đầu, đương nhiên. Diệp Phong nói, trong tay người này có một cây bút thất thải đặc thù, căn cứ quan sát của ta thì nó có thể tác động đến ý chí của vũ trụ, đã từng phát động vài lần sát cơ kinh khủng với ta, may mà ta có bất tử chi thân nên cuối cùng mới miễn cưỡng sống sót. Cho nên ta có chút lý giải đối với vết tích xuất thủ của ý chí vũ trụ. Nửa đoạn sau là hắn nói bừa, mặc kệ có phải bị ý chí của vũ trụ giết chết hay không thì cũng rất khó để lại vết tích đặc thù. Nhưng Diệp Phong có động sát chi nhãn. Nếu đã biết rõ những người của nhất tộc thủy tinh linh bị ý chí của vũ trụ đánh giết thì dứt khoát giải thích như vậy đi. Thì ra là thế, Hạ Giao tin, Diệp Phong lại nói, căn cứ vào suy đoán của ta, nữ vương thủy tinh linh đã ngã xuống trước khi tiến vào vũ trụ của chúng ta, những tộc nhân còn lại của thủy tinh linh thì hộ tống thi hài của nữ vương thủy tinh linh đi nhầm vào vũ trụ này rồi bị ý chí của vũ trụ coi là kẻ xâm nhập, cho nên xóa bỏ toàn bộ. Điều này làm Diệp Phong cảm thấy rất cổ quái, giống như vũ trụ là một cơ thể sống khổng lồ. Ý chí của vũ trụ chính là hệ thống miễn dịch, mà nhất tộc thủy tinh linh là bệnh khuẩn nên mới bị diệt sát. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt hồ nghi. Hay vũ trụ là một sinh mạng thể, tất cả mọi người sinh hoạt trong cơ thể của nó, xem như một loại vi sinh vật tồn tại hợp lý. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ta có được một gốc thế giới thụ dựng dục ra 3.000 đại thế giới, sau đó lại lấy được một mảnh vũ trụ bị tàn phá, biết được đó là chiếc lá rách của vũ trụ thụ. Cho nên, trên đời có một gốc vũ trụ thụ, trên đó mọc ra rất nhiều phiến lá, mỗi một phiến lá đại diện cho một vũ trụ hấp thu năng lượng từ thân cây vũ trụ thụ rồi sinh trưởng mạnh mẽ. Sinh vật ngoại lai chính là diệp cây, bọn họ tiến vào vũ trụ, ý đồ ăn hết năng lượng từ bên trong nên bị ý chí của vũ trụ đánh giết. Đại khái là quá trình này, Diệp Phong âm thầm phân tích, đây là kết luận hắn cho ra dựa vào manh mối hiện có, mặc dù không biết có đáng tin hay không, nhưng khả năng chính xác là rất lớn. Sẽ không chênh lệch bao nhiêu với chân tướng. Hạ Giao đi đến trên không quan tài. Nữ vương thủy tinh linh khổng lồ kia nằm lẳng lặng trong quan tài, vẻ mặt an tường, xem ra lúc nàng ta chết cũng không quá thống khổ. Ý chí của vũ trụ thật sự sẽ bài xích kẻ ngoại lai, nhưng ta không nghĩ tới còn có thể đánh giết. Hạ Giao nói thầm, Diệp Phong đi đến bên cạnh nàng. Ngươi muốn thi hài của những người này không? Không muốn thì ta sẽ thu lại. Ta không cần, ngươi cần à? Ta chuyên tu phương pháp cắn nuốt. Tất nhiên cần cắn nuốt sức mạnh cường giả, nếu ngươi không cần thì ta sẽ vui lòng nhận lấy vậy. Ngươi thu đi, sau một hồi bàn bạc, Diệp Phong thuận lợi thu sạch thi hài của hơn cả vạn sinh linh nhất tộc thủy tinh linh bao gồm nữ vương thủy tinh linh vào tiểu vũ trụ. Nhưng hắn không vội vàng phân giải bọn họ, những người của vực ngoại này vẫn còn giá trị nghiên cứu, Diệp Phong chỉ mai táng bọn họ trong một mảnh tinh hệ viễn cổ ở tiểu vũ trụ rồi phong ấn. Chờ đến khi rảnh rỗi lại đi nghiên cứu một phen. Chương 2324, vô số sinh linh vực ngoại. À, ngươi xem ở nơi xa kia. Khi hơn cả vạn thi hài nhất tộc thủy tinh linh bị Diệp Phong thu vào, tinh không nơi xa xuất hiện một quang điểm không lớn lấp lánh làm Hạ Giao chú ý đến. Đi qua xem một chút, Diệp Phong và Hạ Giao sóng vai bay đi. Không bao lâu sau, hai người đi đến cách đó 10 vạn dặm, phát hiện sự vật sáng lên kia là một con cá, trông có vẻ rất quái lạ, nó có hai cái chân trước dài chừng vạn mét. Đây là vật gì? Hạ Giao nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, ta xem một chút, Diệp Phong nhìn chằm chằm con cá lớn trước mắt, mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, Thiên Ngư. Phẩm giai, Tiên Đế tầng 5. Giới thiệu, cũng là sinh linh vực ngoại, khi bị truy sát đã xâm nhập vũ trụ song sinh, bị ý chí của vũ trụ bài xích mà thần hồn tự bạo đến chết. ghi chú, ngã xuất hiện hơn 10 năm. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong gãi đầu một cái. Trước có nhất tộc thủy tinh linh bọn nữ vương thủy tinh linh, bây giờ lại có thiên ngư xa lạ, sao nơi này có nhiều sinh linh bên ngoài vũ trụ như vậy? Chẳng lẽ nơi này có thông đạo? Diệp Phong nghĩ đến khả năng này. Hạ Giao chỉ vào thiên ngư mà hỏi Diệp Phong, con này không phải là sinh linh vực ngoại đó chứ? Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, sao lại có nhiều sinh linh vực ngoại như vậy? Không phải nơi này có thông đạo nào đó có thể đi ra bên ngoài vũ trụ đó chứ? Chẳng lẽ người của Thâm Uyên tộc cũng đi từ nơi này vào vũ trụ của chúng ta? Hạ Giao lập tức liên tưởng. Diệp Phong trầm ngâm một lát rồi nói, ta hoài nghi nơi này thật sự có thông đạo, còn người của Thâm Uyên tộc có phải đi vào từ nơi này không thì còn khó nói. Hạ Giao nghĩ đến một điểm, nói cũng đúng, thông đạo luôn có hai chiều, nếu như người của Thâm Uyên tộc đến từ nơi này thì hẳn có thể ra ngoài từ đây, sau đó đưa tới càng nhiều cường giả Thâm Uyên tộc. Mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức nói không chừng thông đạo này chỉ có thể vào, không thể ra. Nghe vậy, Hạ Giao vỗ đầu một cái, nói cũng đúng. Nàng chợt nhớ tới khi ở Hắc Ngục Phong, người của Thâm Uyên tộc từng nói qua hắn liều mạng mới xâm nhập vào được vũ trụ song sinh, mà người này có được ba sợi lông khỉ cứu mạng, tương đương với ba cái mạng, khi tiến vào đã chết một lần, sau đó trùng sinh nên có thể trốn trong vũ trụ để bố cục. Đến hôm nay đã có rất nhiều câu đố được giải đáp. Diệp Phong thu hồi thi hài thiên ngư, cũng phong ấn vào tiểu vũ trụ, sau đó tiếp tục tiến lên. Nửa khắc sau, hai người tìm được một sinh linh tương đương như bạch tuộc, nhưng có chừng 49 cái chân, ba cái miệng và một cái đầu siêu lớn, tu vi cao đến tiên đế tầng 10. Nhưng nó cũng đã chết. Đây là đa thối tộc. Diệp Phong nói rồi ném thi hài của con bạch tuộc vào tinh hệ viễn cổ của tiểu vũ trụ và phong ấn. Hai người tiếp tục tiến lên như vậy. Trên đường đi, bọn họ lần lượt phát hiện hàng trăm thi hài của sinh linh vực ngoại, chúng đến từ những chủng tộc khác biệt, điểm giống nhau duy nhất chính là hình thể đều tương đối lớn. Ngoại trừ tiểu hầu tử kia thì hình thể của những chủng tộc vực ngoại khác đều rất lớn, cũng không biết là như thế nào. Hạ Giao nói thầm, tiểu hầu tử là ngoại hiệu nàng đặt cho tộc nhân của Thâm Uyên tộc dám can đảm khiêu khích ma thú của Hắc Ngục. Vạn vật vũ trụ luôn có sinh linh hình thể lớn và nhỏ, có lẽ đợi lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy những sinh linh vực ngoại hình thể nhỏ. Diệp Phong nói như vậy, bọn họ tiếp tục bay vào sâu trong mảnh tinh không này. 10 tên phạm nhân Hắc Ngục trốn tới đây ngay ở phía trước, Diệp Phong hoài nghi đám người này căn bản không biết bọn người nữ vương thủy tinh linh không phải sinh linh trong vũ trụ song sinh nên mới không thu lấy. Có lẽ những người này trốn sâu trong mảnh tinh không này là cảm thấy nơi đây rất bí mật và an toàn. Vèo, vèo. Diệp Phong và Hạ Giao ra tốc phi hành, rốt cục sau nửa khắc cũng đến một mảnh lục địa cỡ nhỏ. Nơi này xuất hiện sinh linh còn sống. Lục địa cỡ nhỏ này cũng không lớn. Từ đông sang tây của nó dài 300 dặm, nam bắc thì rộng 200 dặm, mặt ngoài bị một tầng không khí bao phủ, lực hút bên trong cũng tương đương với ngôi sao sinh mệnh ngoại giới. Mảnh lục địa này mọc đầy thực vật, chúng có cao có thấp, có cây tùng, cũng có bạch dương thẳng tắp, có cây thân gỗ, cũng có thân cỏ, hoặc là đủ loại cây bụi. Khu vực này nghiễm nhiên tương tự như ngoại giới, trong đó còn có không ít dê bò, nhìn rất giống một khu vực sinh mệnh bình thường, sinh linh trên đó không có thực lực siêu phàm. Hạ Giao đáp xuống đất rồi nhận xét, khối lục địa này rất yếu, nàng chỉ thổi ra một hơi cũng có thể làm nơi này triệt để sụp đổ, bởi vậy trong lòng rất hiếu kỳ vì sao lục địa bình thường này có thể tồn tại ở nơi đây. Ta có phát hiện mới, Diệp Phong chỉ vào trung tâm lục địa này, nơi đó có một cổng vòm đá màu trắng to lớn. Chờ hai người đi vào quan sát mới phát hiện nó cao mười mấy mét, rộng 6 mét. Ở giữa cổng vòm đá còn có một cái khe. Nó có hình dáng dựng thẳng cao 10 mét, trên dưới chật hẹp, ở giữa rộng nhất khoảng 2 mét, nhìn lướt qua giống như một con mắt dọc quỷ dị. Chẳng lẽ đây là thông đạo vực ngoại? Hạ Giao suy đoán, Diệp Phong vẫn mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, cánh cửa vực ngoại. Phẩm giai, cấp vũ trụ. Giới thiệu, ta thân là một vũ trụ song sinh siêu lớn. Tồn tại vết nứt không gian dẫn ra ngoại giới cũng rất bình thường đúng không? Nhưng theo quan trắc thì cánh cửa vực ngoại này chỉ là cửa một chiều thôi, chỉ có thể vào không thể ra. Ghi chú, người nào vào người đó chết. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong bó tay rồi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy động sát chi nhãn lộ ra lời giới thiệu bấn cợt như thế, hắn sửng sốt rồi tiến hành giải thích tương như vậy với Hạ Giao bên cạnh. Nghe vậy, Hạ Giao bừng tỉnh. Cánh cửa vực ngoại chỉ có thể vào, không thể ra. Nếu như thông đạo trong vũ trụ chúng ta đều là vậy thì khó trách tiểu hầu tử tiến vào xong lại không đi được. Chương 2325, kết luận, vòng xoáy trung tâm. Nghe vậy, mắt Diệp Phong sáng lên. Hắn cảm thấy chỉ sợ thông đạo vũ trụ đều là dạng một chiều tương tự như vậy. Chỉ cần tiến vào là phải chết, như thế mới có thể bảo vệ vũ trụ. Còn chuyện mở ra thông đạo đi ra ngoài thì không quá an toàn, nếu như có tu hành giả có nhiều mạng để liều thì có thể nhiều lần ra vào vũ trụ, móc sạch bên trong thì không nói, còn có thể mang đến vô số cường địch. Vậy vũ trụ sẽ rất nguy hiểm, nhưng cánh cửa vực ngoại này quá nhỏ, hẳn chỉ thích hợp cho sinh linh có hình thể như tiểu hầu tử tiến vào, không thích hợp với sinh linh siêu lớn như thủy tinh linh. Hạ Giao thầm nói, Diệp Phong cũng tán đồng đối với chuyện này. Nhưng sau một khắc, hai người cùng vỗ đầu một cái, cảm thấy mình choáng váng rồi, trước mắt chính là cánh cửa vực ngoại nên nhất định tồn tại sức mạnh không gian, cho dù là một ngọn núi lớn cũng có thể bị tạm thời thu nhỏ rồi truyền tống tới. Cho nên không tồn tại vấn đề lo lắng trước đó. À, đột nhiên, trong cánh cửa vực ngoại truyền ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, khiến Diệp Phong và Hạ Giao cùng lui lại mấy chục mét, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Sau một lát, một bóng người bay ra từ cánh cửa vực ngoại rồi đập mạnh về hướng tinh không, thân hình dần dần bành trướng, hóa thành một sinh linh khủng bố có ba đầu sáu tay. Hắn ôm đầu không ngừng kêu thảm, trên người hắn có khí tức cấp bậc tiên đế tầng 15 kinh người, cho dù cường đại nhưng không đến ba cái hô hấp đã hắn đã nhanh chóng mất tiếng. Hiển nhiên người này đã chết rồi. Trong tinh không, người nọ bành trướng đến trăm thước, cánh tay vô lực buông xuôi, khuôn mặt dần dần trở nên an bình, cứ như lúc chết không có bất cứ thống khổ gì. Hắn đang nổi lơ lửng trong tinh không rồi dần dần đi xa. Trở về, Diệp Phong vẫy tay, thi hài ma đầu vực ngoại ba đầu sáu tay này liền bay đến trước mặt rồi rơi vào lục địa cỡ nhỏ này, từ đầu đến cuối luôn tỏa ra uy áp cường đại. Thân là tiên đế, dù chết rồi thì quanh thân vẫn có lĩnh vực kinh người tồn tại. Người không có bản lĩnh khó mà tới gần. Xem ra suy đoán trước đó của chúng ta không sai. Sau khi sinh linh vực ngoại tiến vào vũ trụ sẽ bị ý chí của vũ trụ đánh nát thần hồn, mà lối đi nhìn rất nhỏ này lại ẩn chứa sức mạnh không gian, cho dù hình thể rất lớn cũng có thể bình yên đi qua. Hai người lần lượt mở miệng, bọn họ thả ra phân thân, ý đồ đi qua cánh cửa vực ngoại này, lại phát hiện tồn tại bài xích, cho dù hai người đều là tiên đế cường đại mà vẫn không cách nào đi qua. Cho nên thông đạo là đường một chiều. Hai người xác nhận phỏng đoán trước đó. Không nghĩ tới trong vũ trụ còn có cánh cửa vực ngoại như vậy, chỉ là không biết số lượng có nhiều hay không. Chắc không nhiều đâu, cũng đúng, nếu như số lượng quá nhiều thì nhất định có rất nhiều thi hài sinh linh vực ngoại bị người ta phát hiện, nhưng ghi chép liên quan đến chuyện này trong vũ trụ gần như không có, gián tiếp chứng minh số lượng cánh cửa vực ngoại ít càng thêm ít. Hai người tiếp tục ngồi xổm ở nơi này. Nửa khắc sau, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần này là một tu hành giả vực ngoại tiên tôn đỉnh phong. Nhìn giống như một sinh linh quái dị, nửa người dưới là bọ cạp, nửa người trên là con người ba đầu sáu tay. Sau một lát, sinh linh vực ngoại này không nằm ngoài dự đoán mà chết rồi. Hắn cấp tốc khôi phục kích thước ban đầu, dài đến hàng ngàn mét, hình thể có thể coi là to lớn, chỉ là tu vi quá thấp khiến Diệp Phong và Hạ Giao nhìn không được bĩu môi. Lớn mà vô dụng, phi, Hạ Giao thấp giọng mắng. Hai người tiếp tục đứng đó, nhưng qua nửa ngày nơi này đã không còn sinh linh vực ngoại xuất hiện. Ta phát hiện một vấn đề. Diệp Phong bỗng mở miệng, Hạ Giao nhíu mày, chúng ta chỉ tới nửa ngày mà nơi này đã xuất hiện hai sinh linh vực ngoại, nơi này tồn tại lâu như vậy thì không có khả năng chỉ có vài sinh linh vực ngoại như thế đúng không? Diệp Phong hỏi đúng, cũng đúng, Hạ Giao trừng mắt nhìn. Theo lý thuyết, mảnh tinh không này phải có rất nhiều sinh linh vực ngoại, nhưng vì sao chỉ có nhiều đây thôi? Đúng lúc này, trên không lục địa cỡ nhỏ này có một thi hài to lớn chậm rãi bay qua, tiến về chỗ sâu nhất trong tinh hệ. Cũng chính là nơi 10 tên phạm nhân kia ẩn núp. Có lẽ qua bên kia sẽ có phát hiện. Hạ Giao đề nghị, cũng đúng, đi lôi 10 tên phạm nhân kia ra công lý trước rồi tiếp tục tìm tòi mảnh tinh không thần bí này. Diệp Phong gật đầu rồi chính thức xuất phát. Một canh giờ sau, hai người đi đến trên không một vòng xoáy khổng lồ, nơi này xuất hiện càng nhiều thi hài vực ngoại, đang bị cuốn vào vòng xoáy cực lớn đường kính vượt qua 100 triệu dặm. Diệp Phong ý đồ hút một vài thi hài ra, lại phát hiện kéo không nổi. Xem ra là bị ý chí của vũ trụ khóa lại. Tiếp đó bọn họ nhìn về phía trung tâm vòng xoáy. Chỉ thấy đó là một quả cầu đen đang nhanh chóng xoay tròn. Hễ thi hài sinh linh vực ngoại bị hút vào trung tâm, chỉ cần đụng phải quả cầu đó sẽ bị ép thành năng lượng thuần túy rồi bị vũ trụ song sinh hấp thu, làm lớn mạnh bản thân. Thì ra là thế. Diệp Phong và Hạ Giao cùng bừng tỉnh. Khó trách thi hài trong mảnh tinh không này không nhiều lắm. Thì ra những thi hài lịch sử càng xa xưa đều dần dần bị hút vào vòng xoáy này rồi luyện hóa thành năng lượng. Ngươi xem bên kia, Hạ Giao bỗng duỗi ngón tay ra. Chương 2326, nở hoa kết trái, kẻ địch đến. Diệp Phong nhìn theo hướng mà Hạ Giao chỉ. Cách đó mấy vạn dặm, 10 tên phạm nhân chạy ra vực ngoại đang bị vòng xoáy lực hút cắn nuốt, ý đồ bỏ chạy ra ngoài, lại phát hiện dù bọn họ phát lực như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Đạo hữu, cứu mạng. Những người đó nhìn thấy Diệp Phong và Hạ Giao thì bất chấp đối phương là địch hay bạn, chỉ vội vàng hô to. Nghe vậy, Diệp Phong cười. Hạ Giao đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt chê cười. Đám người này thật là chẳng biết cái gì cả, căn bản không biết sở dĩ bọn họ tới mảnh tinh không kỳ quái này là vì xóa bỏ bọn họ, thế mà họ còn không biết xấu hổ bảo hai người cứu mạng, thật là tìm mọi cách khi rơi vào đường cùng mà. Giết hay là, Hạ Giao quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, hỏi. Diệp Phong cười cười, nói, bọn phạm nhân này chỉ là tiên đế khoảng tầng 40, thực lực quá bình thường, ta có thể xóa bỏ bọn chúng trong chớp mắt. Được, vậy ngươi ra tay đi. Hạ Giao đứng một bên, không có ý định động thủ. Nếu Diệp Phong đã nói hắn có thể xóa bỏ những phạm nhân này trong chớp mắt thì có nghĩa là hắn muốn động thủ, đương nhiên Hạ Giao sẽ không đoạt người. Đạo hữu, mau cứu chúng ta. Đạo hữu, chỉ cần ngươi cứu ta thì ta sẽ đưa bảo vật đáng giá nhất trên người cho ngươi. Đạo hữu, ta ra 3 món tiên đế binh đỉnh cấp, cầu ngươi nhất định phải mau cứu ta. Đạo hữu, ta đến từ Anna Tiên Vực, là một lão tiền bối đức cao vọng trọng, ngươi nhất định phải cứu chúng ta. Đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Bọn tiên đế này nhao nhao kêu cứu, nhưng rất nhanh bọn họ đã ý thức được không thích hợp. Thanh niên bảnh bao kia không trợ giúp bọn họ thoát khốn, mà đang ngưng tụ ra một thanh kiếm khí đáng sợ dài đến 10 vạn mét với khí thế rất khủng bố. Nhìn qua là muốn chém bọn họ. Thấy thế, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đạo hữu, ta bảo ngươi cứu chúng ta, không phải là chém chúng ta, có phải nhầm lẫn gì rồi không? Đạo hữu, chuyện gì cũng phải từ từ. Đạo hữu, xin hãy khoan dung độ lượng đi. Bọn phạm nhân viễn cổ này đều sợ hãi, bởi vì thanh kiếm khí kia phát ra khí tức thật đáng sợ, chỉ cần nhẹ nhàng chém xuống là có thể làm thần hồn của bọn họ sụp đổ, thân vẫn đạo tiêu ngay tại chỗ. Bọn phạm nhân chạy khỏi hắc ngục các ngươi, bây giờ đang giả làm người đức cao vọng trọng cái gì, nghĩ rằng chúng ta bị mù sao? Chết đi cho ta, Diệp Phong lạnh giọng quát lớn, ngươi lại biết chúng ta đến từ hắc ngục, đồng tử của những phạm nhân viễn cổ này co rụt lại. Sau một khắc, kiếm khí kia đột nhiên đánh tới với sát ý vô biên, khiến trong mắt những phạm nhân này tràn đầy sợ hãi, đang muốn xin tha, nhưng tiếng nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị kiếm khí ép thành bột phấn, thân vẫn đạo tiêu ngay tại chỗ. Hút cho ta, Diệp Phong vội vàng lấy kết tinh ác niệm đã nở hoa ra để hấp thu ác niệm bọn phạm nhân viễn cổ này tán phát sau khi chết, khiến ác niệm chi hoa cấp tốc tàn lụi, rốt cục cũng kết ra một quả trái cây có kích thước ngón cái. Đây là quả ác niệm chưa chín. Xong một quả, Hạ Giao nhìn quả ác niệm này mà cười nói. Diệp Phong cười khổ và nói, còn chưa xong đâu, cái này chỉ là trái cây vừa thành hình chưa chín, còn phải tiếp tục hấp thu ác niệm mới có khả năng triệt để chín muồi. Cái gì? Hạ Giao sợ ngây người. Trước sau bọn họ đã bận rộn 7 ngày, đánh giết trên 100 tên phạm nhân viễn cổ, thật vất vả mới đi đến giai đoạn hôm nay, vậy mà chỉ là một quả trái cây chưa chín. Tính như vậy thì muốn gom góp 9 quả ác niệm hoàn toàn chín muồi thì phải tốn thời gian bao lâu? Hạ Giao ý thức được nhiệm vụ này không đơn giản. Hả? Diệp Phong bỗng nhíu mày. Thế nào? Hạ Giao hỏi. À, không có gì. Diệp Phong lắc đầu, chỉ phát hiện mình không cách nào hấp thu năng lượng tán phát ra từ nhục thân của 10 tên phạm nhân viễn cổ sau khi chết. Ngẫm nghĩ một hồi thì cảm thấy chắc là bị vòng xoáy thần bí này hấp thu. Hiện nay chúng ta đã đánh chết 10 tên phạm nhân viễn cổ, không bằng tiếp tục điều tra nơi này. Diệp Phong rời chủ đề đi. Được, Hạ Giao gật gật đầu. So với đánh giết phạm nhân, nàng càng hiếu kỳ về tình hình của mảnh tinh không thần bí này. Đừng thử tới gần vòng xoáy, nếu không ta e rằng chúng ta cũng bị hút vào. Diệp Phong chỉ vào vòng xoáy. Hiểu rõ, Hạ Giao gật đầu. Hơn 10 tên phạm nhân kia cũng bị hút vào, làm thế nào cũng không thể thoát thân, nếu bọn họ bị vòng xoáy cắn nuốt thì rất có thể sẽ không cách nào rời đi. Mặc dù chưa thử qua, nhưng tốt nhất là đừng mạo hiểm. Trong tinh không, Diệp Phong và Hạ Giao phi hành vòng quanh khu vực ngoài rìa của vòng xoáy, phát hiện xung quanh còn có không ít thi hài vực ngoại bị dần dần kéo đến. À, lại có phát hiện mới. Diệp Phong chỉ ra nơi xa. Hạ Giao lập tức nhìn lại. Xung quanh vòng xoáy có một lục địa cỡ nhỏ vỡ vụn đang nổi lơ lửng, đến gần xem xét mới biết đó là một sinh vật vô cùng to lớn nhìn giống như huyền vũ, mặt ngoài toàn là nham thạch và bùn đất, mọc ra các loại thảm thực vật. Bên ngoài thân thể nó còn có rất nhiều động vật nhỏ. Nhưng bọn chúng đều đã chết. Một con huyền vũ tiên đế cảnh, bên ngoài thân thể hình thành một tiểu thế giới, có 100 vạn sinh linh các tộc sinh hoạt trên đó. Nhưng vì bọn chúng đến từ vực ngoại nên cũng bị ý chí của vũ trụ song sinh xóa bỏ. Diệp Phong giải thích, đây đều là tin tức đạt được thông qua động sát chi nhãn. Thật là đáng tiếc, nếu sinh linh nhìn tương tự như huyền vũ này còn sống thì có thể tạo thành một tòa thành di động cho ta, rất tiện để ra ngoài du hành. Hạ Giao cảm giảm, nhưng những sinh linh này đều đã chết, mà nàng cũng không hứng thú phục sinh bọn chúng, cho nên đương nhiên bị Phá Lạn Vương, vua nhặt ve chai là Diệp Phong thu vào. Trong tiểu vũ trụ, số lượng lớn sinh linh vực ngoại bị phong ấn sâu trong một mảnh tinh hệ viễn cổ tản ra khí tức xa xăm. Vèo, hư không bỗng bị xé rách, một vật thể sáu mặt tinh xảo xuất hiện, đó là khối lập phương do Diệp Phong tự tay bồi dưỡng, chuyên giúp hắn tạo nên các loại giống loài hoàn toàn mới để hấp thu năng lượng hư vô vực ngoại, chuyển hóa thành giới nguyên liên tục không dứt. Cho đến ngày nay, khối lập phương nhỏ yếu năm đó bây giờ đã phát triển đến tiên đế tầng 10, thực lực cường đại. Nó có thể ngao du bốn phía trong tiểu vũ trụ. Giống loài mới được sáng tạo ra không chỉ đặt ở tổ tinh, mà là giải đến các nơi trong vũ trụ. Chương 2327, nở hoa kết trái, kẻ địch đến ti ti. Chít chít, theo khối lập phương đi vào mảnh tinh hệ viễn cổ phong ấn số lượng lớn sinh linh vực ngoại này thì trong mắt nó đột nhiên phun ra tia sáng rực rỡ, liếc nhìn xung quanh rồi trong mồm phát ra tiếng kêu hưng phấn. Đối với nó mà nói, đây quả thực là thiên đường. Sau một khắc, khối lập phương bắt đầu nghiên cứu học tập sở trường từ trên người các loại sinh linh vực ngoại ở nơi này, từ thủy tinh linh, đa thối tộc đến sinh linh tương tự như huyền vũ, sau đó sáng tạo ra các loại giống loài hoàn toàn mới trong mảnh tinh hệ này. Vũ trụ song sinh, trong mảnh tinh hệ thần bí kia, Diệp Phong tiếp thu được cảm giác hưng phấn đến từ khối lập phương thì khóe miệng hơi nhếch lên. Sở dĩ khối lập phương có thể tìm được mảnh tinh hệ tồn tại các loại sinh linh vực ngoại đó là bởi vì hắn âm thầm dẫn dắt để trợ giúp nó sáng tạo sinh vật mới. Giao cho ngươi. Diệp Phong thu hồi ý thức, không quan tâm đến khối lập phương đang sáng tạo sinh vật nữa. Nửa ngày sau, rốt cuộc Diệp Phong và Hạ Giao cũng thăm dò đại khái được mảnh tinh hệ thần bí này, hễ gặp phải sinh linh vực ngoại có thể rời đi thì Diệp Phong sẽ đưa bọn họ vào tiểu vũ trụ và đặt ở tinh hệ chỗ khối lập phương đang ở. Nơi này chỉ có một cánh cửa vực ngoại, Hạ Giao nói, thông qua tìm tòi trong khoảng thời gian qua, nàng đã xác định điều này, bởi vì chỉ gặp phải cánh cửa vực ngoại một chiều trên lục địa cỡ nhỏ trước đó. Bọn họ không cách nào rời khỏi vũ trụ, chỉ có sinh linh vực ngoại có thể đi vào. Nếu đã không có cánh cửa vực ngoại khác thì nơi này tạm thời không có giá trị nghiên cứu gì khác, không bằng chúng ta rời khỏi đây để tiếp tục săn giết phạm nhân hắc ngục đi. Diệp Phong mở miệng đề nghị. Được, Hạ Giao gật đầu, hai người muốn rời đi, nhưng một tiếng kêu chói tai bỗng truyền ra từ trung tâm lục địa cỡ nhỏ kia, nó làm chấn động mảnh tinh hệ viễn cổ phong bế này bằng hình thức dao động pháp tắc. Chuyện gì thế này? Hạ Giao hơi nhíu mày. Nhìn lại nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một chấm đỏ đi qua cánh cửa vực ngoại, sau đó không ngừng phóng đại trong tinh không, cấp tốc biến thành hình dạng một con chim, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Một con dục hỏa phượng hoàng, Diệp Phong thản nhiên nói. Trong tầm mắt hắn có mấy hàng chữ hiện hóa. Danh tự, Hỏa Linh Kiều. Chủng tộc, Dục Hỏa Phượng Hoàng. Phẩm giai, Tiên Đế tầng 65. Giới thiệu, sinh linh bất tử đến từ vũ trụ vực ngoại lạ lẫm nào đó. Sau khi chết có thể niết bàn thành một quả trứng phượng hoàng ngay tại chỗ, trùng sinh vào một số năm sau, bởi vì Hỏa Linh Kiều đã đánh vỡ cực hạn thiên phú chủng tộc nên có thể gia tốc trùng sinh, hơn nữa kế thừa trí nhớ của kiếp trước. Ghi chú, bất tử bất diệt. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Đó chính là sinh linh vực ngoại bất tử bất diệt. Hơn nữa dục hỏa phượng hoàng tộc tên là Hỏa Linh Kiều này là thiên kiêu đỉnh cấp, còn có tu vi cường hãn là tiên đế tầng 65, là một nhân vật khó giải quyết. Dục hỏa phượng hoàng. Hạ Giao nghe thấy câu nói của Diệp Phong thì lập tức nhíu mày, có thể cảm nhận được cảm giác áp bách to lớn đến từ Hỏa Linh Kiều. Hình như đối phương là vô địch chí tôn. Đi qua xem một chút đi. Diệp Phong dẫn đầu bay đi. Được, Hạ Giao vội vàng đuổi theo. Trong tinh không, con phượng hoàng kia đang kêu thảm, thần hồn bị ý chí của vũ trụ đánh nát sụp đổ, toàn bộ thân thể dần dần hòa tan cho đến khi trở thành một mảnh liệt diễm, lại tiếp tục tụ lại rồi hóa thành một hỏa cầu nóng bỏng. Lúc này Diệp Phong và Hạ Giao cũng chạy tới. Xoạt, xoạt, hỏa cầu này không ngừng chấn động, bắt đầu xoay tròn cực nhanh, một lát sau bỗng nổ tung rồi tỏa ra làn sóng bằng lửa cực kỳ lộng lẫy. Ly, tiếng kêu chói tai vang lên, một con dục hỏa phượng hoàng to lớn dương cánh đạt đến vạn mét xuất hiện, đôi mắt còn lóa mắt hơn mặt trời vạn lần đang nhìn chừng chừng vào Diệp Phong và Hạ Giao cách đó gần nhất. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Vừa rồi hình như có người xuất thủ với hồn phách của ta, khiến ta chết đi một lần, là ai ra tay? Dục hỏa phượng hoàng Hỏa Linh Kiều lạnh giọng chất vấn. Nàng không phải nói tiếng nhân tộc, cũng không phải ngôn ngữ nào trong vũ trụ song sinh, nhưng bởi vì hai bên là cường giả đỉnh cấp nên có thể thông qua dao động thần hồn phân tích ra ý đối phương muốn biểu đạt, có thể giúp họ giao lưu không chướng ngại. Không chờ Diệp Phong và Hạ Giao đáp lại, Hỏa Linh Kiều đã nhìn chằm chằm vào Hạ Giao tuyệt đẹp, có thể cảm giác được uy hiếp cường đại từ trên người đối phương. Nhất định là ngươi, nói xong, Hỏa Linh Kiều đột nhiên xuất thủ, hai cánh ra sức vỗ mạnh. Lập tức có trường đao liệt diễm nóng bỏng chém xuống, lao thẳng về hướng quốc sư Hạ Giao. Khí tức thật kinh người. Hạ Giao cau mày lại, có thể cảm giác được dục hỏa phượng hoàng đối diện là tiên đế tầng 65, trùng hợp nằm cùng một cấp bậc tu vi với nàng. Thế là nàng lựa chọn xuất thủ, hơn nữa còn không mượn sức mạnh của Tử Hương Thần Vương Đình. Ta chính là vô địch chí tôn, sao lại sợ ngươi? Hạ Giao nghĩ như vậy trong lòng. Mặc dù tên của nàng không được ghi trên vô địch chí tôn bảng, nhưng nàng là quốc sư có chiến lược mạnh nhất cùng cấp từ xưa đến nay trong Hằng Cổ Thần Quốc. Trong thế hệ trẻ, nàng xứng đáng để kiêu ngạo. Hằng Cổ Bảo Ấn, hai tay Hạ Giao bấm niệm pháp quyết, 10 ngón linh động, mang theo một loại mỹ cảm tự nhiên. Chương 2328, Dục Hỏa Phượng Hoàng Hỏa Linh Kiều. 3. Một bảo ấn hoa mỹ ngưng tụ, va chạm với trường đao hỏa diễm của Hỏa Linh Kiều rồi đều hóa thành hào quang vỡ vụn bắn tung tóe ra xung quanh. Hai nữ tử đều cùng lui về phía sau. Ồ, hai nữ tử kinh ngạc lên tiếng. Dù là Hỏa Linh Kiều hay Hạ Giao đều cảm ứng được một khí thức cùng cấp từ trên người đối phương, mà hai người cũng rất tự tin đối với chiến lược của mình, lại không nghĩ rằng hai bên thật sự đánh ngang tay trong lần va chạm này. Chuyện này có ý nghĩa gì thì không cần nhiều lời. Vô địch chí tôn, Hạ Giao không khỏi kinh ngạc nói. Lĩnh vực cực cảnh, Hỏa Linh Kiều thì nói như vậy. Trong tinh không, Diệp Phong đang ngồi xếp bằng, bên cạnh xuất hiện một bộ ấm trà, hắn bắt đầu tự rót tự uống, thưởng thức hai vị vô địch chí tôn cùng cấp này đọ sức. Khó trách có thể đánh lén giết chết ta, thực lực của ngươi thật sự rất mạnh, vì sao chưa bao giờ nghe nói đến thiên tài như ngươi trong vũ trụ của chúng ta? Hỏa Linh Kiều hỏi. Đó là vì ta không phải sinh linh của vũ trụ các ngươi, hiểu không? Hạ Giao liếc mắt, nàng đã nhìn ra Dục Hỏa Phượng Hoàng cách đó không xa căn bản không biết mình đã đi tới một vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Hỏa Linh Kiều nhíu nhíu mày, thân hình to lớn dần dần thu nhỏ cho đến khi trở thành nữ tử cao gầy tuyệt đẹp, cả người cao 1m8, trên người nàng ta mặc vũ y màu vàng ròng, mái tóc dài có màu vàng kim nhạt đang tùy tiện xỏa tung, nhìn lại từ xa giống như một ngọn lửa nóng bỏng. Nơi này là một vũ trụ khác. Vẻ mặt Hỏa Linh Kiều hết sức mờ mịt. Không sai, Hạ Giao gật đầu, còn nữa, ta khinh thường chuyện đánh lén, vừa rồi đánh nổ thần hồn của ngươi là phản ứng tự nhiên của ý chí vũ trụ, không có liên quan gì đến ta và vị Diệp Phong trưởng môn này cả. Lúc nói chuyện, nàng nhìn về phía Diệp Phong, thấy đối phương đang uống trà thì suýt đã phun máu ra. Khụ khụ, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Ngươi là ai? Hỏa Linh Kiều nhìn chằm chằm Diệp Phong đang uống trà, cảm thấy hắn trông rất đẹp, còn là nam tử. Chỉ là khí tức tu vi không rõ lắm. Vừa rồi quốc sư Hạ Giao đã nói, ta chính là Diệp Phong, trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong từ tốn nói, mặc dù hắn chỉ là tạo hóa cảnh tầng 59, cũng thấp hơn Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều mấy tiểu cảnh giới, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì hắn căn bản không sợ hai người. Cho nên ngươi tên là Hạ Giao. Hỏa Linh Kiều nhìn về phía Hạ Giao. Ngươi tên gì? Hạ Giao hỏi. Hỏa Linh Kiều, người có thiên phú mạnh nhất từ trước tới nay của nhất tộc Dục Hỏa Phượng Hoàng. Lập chí trở thành thiên tôn vũ trụ, chỉ tiếc là ta sinh không gặp thời. Hỏa Linh Kiều bất đắc dĩ thở dài. Sao lại nói như vậy? Hạ Giao cảm thấy rất hứng thú. Xem ra các ngươi thật sự không phải người của vũ trụ chúng ta, không thì các ngươi không có khả năng chưa nghe nói đến chuyện náo nhiệt như vậy. Hỏa Linh Kiều lại thừa nước đục thả câu. Diệp Phong và Hạ Giao nhìn nhau. Hỏa Linh Kiều không giải thích với hai người mà phóng thích thần thức liếc nhìn xung quanh, phát hiện cánh cửa vực ngoại thì vội vàng bay đi, nhưng lại bị bắn ra nhiều lần. Không về được, Hỏa Linh Kiều trợn tròn mắt. Vũ trụ của chúng ta tạm thời không có thông đạo rời đi, mà lối đi này chỉ là thông đạo một chiều, chỉ có thể vào mà không thể ra, người muốn đi rất khó. Hạ Giao cười cười rồi giải thích. Diệp Phong thì cười không nói gì. Sao lại vậy được, Hỏa Linh Kiều giật mình, vậy làm sao ta rời khỏi vũ trụ này? Làm sao chúng ta biết được? Hạ Giao nhún vai, Diệp Phong nhún vai, tỏ ý mình không hiểu. Bọn họ cũng đang nghiên cứu phương pháp rời khỏi vũ trụ. Nhưng căn bản không tìm thấy, bây giờ sau khi Hỏa Linh Kiều đến đây thì có lẽ sẽ biết được cái gì đó từ trên người đối phương. Xong đời, Hỏa Linh Kiều vỗ trán một cái, chợt cảm thấy không ổn. Không thể trở về vũ trụ của bọn họ thì mình không cách nào nhìn thấy phụ mẫu thân yêu, không gặp được gia gia nãi nãi hiền hòa, càng không thấy được cảnh tượng rầm rộ khi phi thăng. Vậy nàng phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Hỏa Linh Kiều cực kỳ lo lắng. Ngươi muốn trở về, đáng tiếc chúng ta không giúp được gì. Nhưng nếu ngươi nói cho chúng ta làm sao mình đến được vũ trụ này thì có lẽ chúng ta sẽ có được gợi ý rồi đưa ngươi rời đi. Diệp Phong nói như vậy. Thật sao? Hỏa Linh Kiều nhíu mày. Ngươi nói ra thì chúng ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Diệp Phong gật đầu. Hỏa Linh Kiều nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, nói, mặc dù dung mạo của ngươi không tệ, nhưng Hỏa Linh Kiều này chỉ trở thành bằng hữu với cường giả. Ngươi muốn biết tin tức thì đầu tiên phải đánh một trận với ta, để ta xem thực lực của ngươi thế nào. Phốc. Hạ Giao lập tức phì buồn cười. Ngươi cười cái gì? Hỏa Linh Kiều nhíu mày, Nhìn Hạ Giao mà nói, tu vi của ngươi ngang bằng với ta, chiến lực cũng là lĩnh vực cực cảnh, có thể trở thành bằng hữu với ta. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, còn ngươi, muốn trở thành bằng hữu của Hỏa Linh Kiều này thì phải xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Nghe vậy, Diệp Phong cười không nói, Hạ Giao thì không biết nên nói gì cho phải. Nàng biết chiến lực của Diệp Phong rất mạnh, đánh nhau cùng cấp có thể ngăn chặn cả mình, hắn là cường giả thượng tầng trong vô địch chí tôn. Có vẻ Hỏa Linh Kiều này không coi trọng Diệp Phong, một lát nữa nàng ta nhất định sẽ gặp thiệt thòi. Luận bàn đúng không, thành toàn cho ngươi, Diệp Phong tiến lên một bước, lập tức tỏa ra khí tức tạo hóa cảnh tầng 59. Tiên đế tầng 59, ta đã đến tầng 65 rồi, nếu thật sự đánh nhau thì sợ là sẽ trục chết ngươi chỉ bằng một bàn tay. Hỏa Linh Kiều rất tự tin, sẽ không, ta sợ ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp Phong lắc đầu, bình tĩnh nói. Hỏa Linh Kiều nghe vậy thì trừng to. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.